Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1936, Huyền Thanh Song Kiều, Huyết Đao Thượng Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lầu 3, Vương Trường Sinh thấy được hơn 10 vị hóa thần tu sĩ. Bọn hắn phân ngồi tại khác biệt địa phương, phần lớn là một thân một mình. Lúc trước hắn gặp phải hai tên Long gia tử đệ cũng tại. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Kim Sam thanh niên đứng dậy, cung tay làm lễ nói ra: "Tại hạ Long Tử Vân, đây là xám muội Long Tử Nguyệt, đạo hữu xưng hô như thế nào?" "Hoàng phú quý." Vương Trường Sinh thốt ra. Dù sao Huyền Dương giới không ai nhận biết Hoàng phú quý. "Hoàng phú quý, đạo hữu danh tự đơn giản dễ nhớ, so lão phu danh tự thú vị nhiều." Một tên có phần lưng còng thanh bào lão giả vừa cười vừa nói. Thanh bào lão giả sắc mặt có chút cứng nhắc, dáng người gầy yếu, giữ lại chòm râu dê, bộ dáng tiều tụy bởi bệnh. "Lão phu Ngô Dụng." Thanh bào lão giả tự báo tính danh. "Nguyên lai là Ngô đạo hữu." Vương Trường Sinh cung tay làm lễ thi lễ, tìm cái bàn trống, ngồi xuống. Lần lượt có hóa thần tu sĩ đi tới. Tu vi theo hóa thần sơ kỳ đến hóa thần đại viên mãn không giống nhau. Đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Lý Diên Xuyên đi tới. Ở bên cạnh hắn, đi theo hai tên ngũ quan giống nhau như đúc nữ tử. Một nữ tử người mặc lam sắc váy ngắn, một nữ tử người mặc tử sắc gấp váy. Ống tay áo của các nàng bên trên đều thêu lên một gốc màu xanh mini cây nhỏ. Tựa hồ đại biểu cho cái gì? Huyền Thanh Song Kiều. Vương Trường Sinh nhận ra lưỡng nữ thân phận. Các nàng xuất từ Huyền Thanh Phái. Huyền Thanh Phái là hai phái một trong. Truyền thừa so Trấn Hải Cung còn phải xa xưa hơn. Huyền Thanh Tử là nhân tộc nó bên trong một vị đại thừa tu sĩ. Xuất từ Huyền Thanh Phái. Huyền Thanh Phái một cặp song bào thai tỉ muội, hai người tu luyện công pháp tương đối đặc thù, có thể thi triển hợp kích chi thuật, ngoại giới xưng là Huyền Thanh Song Kiều. "Phương tiên tử, các ngươi ai là tỉ tỉ, ai là muội muội, ta có phần nhận không ra?" Long Tử Vân cười khổ nói. Thân hình của các nàng cùng ngũ quan không có gì đại khác nhau, khó mà phân chia. "Ta là tỉ tỉ Phương Ngọc Yến, nàng là muội muội Phương Ngọc Phi." Quảng cáo. Làm váy thiếu nữ mỉm cười giải thích nói. Ba người tìm cái bàn trống ngồi xuống. Vừa vặn tại Vương Trường Sinh bên cạnh, Lý Diên Xuyên cùng Phương Thị tỉ muội nói chuyện phiếm, cũng không để ý tới tu sĩ khác. Đã qua một hồi lâu, đều không có tu sĩ đi lên. "Long đạo hữu, hẳn là không người đến đi. Bắt đầu đi." Ngô Dụng thúc giục nói. "Ngô đạo hữu chờ một lát, một lát còn có một vị đạo hữu." Long Tử Vân khách khí nói. Đúng lúc này, một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, một tên thân cao chín thước lam sam đại hán đi tới. Lam sam đại hán má trái có một đạo kinh khủng vết sẹo, lưng cõng một ngụm trường đao, vỏ đao dùng vải bố gói kỹ, đôi mắt sắc bén như đao, mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Trên thân tản mát ra một cỗ nồng đậm sát khí. Nhìn nó pháp lực ba động, hiển nhiên là một tên hóa thần đại viên mãn tu sĩ. "Huyết đao, ngươi cái tên này không phải bị mười mấy con ngũ giai yêu thú truy sát à? Mất tích lâu như vậy, còn tưởng rằng ngươi chết đây." Ngô Dụng hơi kinh ngạc nói, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. "Ngươi chết ta cũng chưa chết, mười mấy con ngũ giai yêu thú mà thôi. Đánh không lại ta không hội chạy a." Lam Sam đại hán xem thường nói, ngữ khí lãnh đạm. "Huyết đao." Vương Trường Sinh nghe nói qua người này. "Huyết đao thượng nhân Tô Vân Phong, người này là tán tu, không biết từ nơi nào thu hoạch được đao pháp truyền thừa. Một người một đao xông ra một phiến thiên địa. Bất quá này nhân sinh tính quái gở cái dám, vừa chính vừa tà, làm việc tùy tâm sở dục. Tốt, người đến đông đủ, mọi người cùng nhau thưởng thức trà trò chuyện ngày đi." Long Tử Vân thăm hỏi bọn hắn ngồi xuống. Long Tử Nguyệt lấy ra một bộ tinh mỹ đồ uống trà cùng nhất cái màu xanh trà bình. Tại chỗ pha trà, Vương Trường Sinh chú ý tới. Trà diệp là huyết hồng sắc. Rất nhanh, một cỗ nồng đậm dị hương phiêu tán ra. Vương Trường Sinh nhẹ ngửi một cái, cảm giác thân thể có phần phát nhiệt, tinh thần chấn động. Long tiên tử, đây là các ngươi Long gia độc nhất vô nhị linh trà huyết long đi. Nghe nói này chủng linh trà có thể lớn mạnh khí huyết. Huyết khí hao tổn nghiêm trọng, tu sĩ uống trà này có thể đưa đến chữa thương tác dụng. Phương Ngọc Phi tò mò hỏi, huyết long trà có thể lớn mạnh khí huyết, xác thực có thể đem ra chữa thương, còn là đan dược hiệu quả tốt một chút. Trà này vừa nhất hợp thể tu uống, thường xuyên uống có thể cường hóa nhục thân, chút ít uống hiệu quả không lớn. Huyết long trà ngàn năm mới có thể ngắt lấy nhất lần. Chúng ta lấy được một chút huyết long trà, cố ý lấy ra thỉnh các vị đạo hữu nhấm nháp một chút. Long Tử Nguyệt mỉm cười giải thích nói, ngữ khí thân thiện, có hơn 20 vị hóa thần tu sĩ, mỗi người một chén huyết long trà. Trà nước là huyết hồng sắc, Vương Trường Sinh uống một hớp nhỏ, trà nước vừa rơi xuống bụng, một cỗ nhiệt khí tại phần bụng dâng lên. Sát theo đó, toàn thân khô nóng, thể nội khí huyết giống như sôi trào lên. Không sai, trà ngon, Vương Trường Sinh uống một hơi cạn sạch, toàn thân nóng rát, sắc mặt đỏ bừng lên. Làn da đều biến thành huyết hồng sắc, có thể thấy rõ ràng dưới làn da mạch máu. Tô Vân Phong trực tiếp uống cạn sạch huyết long trà, không nói gì thêm, non nửa khắc sau, mọi người mới khôi phục bình thường. Chúng tu sĩ nói chuyện phiếm lên, theo huyền dương giới gần đây tình huống đến tu tiên giới một chút bí văn. Lý đạo hữu, nghe nói các ngươi Trấn Hải cung trưởng lão tại luyện chế trọng bảo, luyện chế ra đến không có. Long Tử Vân tò mò hỏi, Trấn Hải cung trắng trợn thu mua ngũ hành vật liệu, cao giai luyện khí sư mấy năm không lộ diện, hiển nhiên là tại luyện chế trọng bảo. Ta đây không rõ ràng, ta chỉ là trợ thủ. Lý Diên Xuyên lắc đầu nói, hắn giọng nói vừa truyền, nói, nghe nói các ngươi Long gia bồi dưỡng ra một cái lục giai giao long, không biết có chuyện này hay không. Long Tử Vân khẽ cười một cái, nói, Lý đạo hữu nói đùa, lục giai giao long nào có dễ dàng như vậy bồi dưỡng ra đến. Thừa dịp người đến, chúng ta lẫn nhau xuất ra một vài thứ giao hoán đi. Quảng cáo, hắn lấy ra hơn 20 dạng vật liệu, yêu đan, yêu thú vật liệu, khoáng thạch, trứng linh thú, đan dược, linh dược, phù triện vân vân. Đây là giao quy trứng linh thú, nở ra chính là nhị giai. Những tài liệu này giao hoán ngang nhau vật giá trị. Long Tử Vân mở miệng giới thiệu nói, Vương Trường Sinh có thể lấy ra giao hoán đồ vật cũng không nhiều. Long Tử Vân lấy ra đồ vật không ít, cũng không có đặc biệt nhường hắn động tâm đồ vật. Này cũng không kỳ quái, muốn đổi được đồ tốt, muốn xuất ra đồ tốt mới được. Long đạo hữu, lấy các ngươi thân phận, xuất ra mấy khỏa thiên linh đan không phải việc khó gì đi. Lý Diên Xuyên nhíu mày vấn đạo, thiên linh đan là ngũ giai đan dược, đối với linh thú tiến giai hữu ích chỗ. Long Tử Vân suy nghĩ một chút, xuất ra nhất cái hộp ngọc màu xanh, mở ra xem, bên trong có 3 viên màu vàng kim nhạt dược hoàn, tản mát ra một trận dị hương. Lần trước trao đổi hội, Long đạo hữu đều lấy ra 10 khỏa thiên linh đan, lần này như thế nào mới xuất ra 3 viên? Lý Diên Xuyên nghi ngờ nói. Long Tử Vân cười khan một tiếng, giải thích nói, thụ nguyên vật liệu ảnh hưởng, chúng ta trước mắt không bỏ ra nổi quá nhiều thiên linh đan, chỉ có thể xuất ra 3 viên. Lý Diên Xuyên suy nghĩ một chút, lấy ra nhất cái màu xanh hộp ngọc, đưa cho Long Tử Vân. Long Tử Vân mở ra nắp hộp, nhanh chóng nhìn lướt qua, tiếp đó lại khép lại nắp hộp, đưa cho Lý Diên Xuyên một khỏa thiên linh đan. Tu sĩ khác nhau nhau xuất ra đồ vật cấp Long Tử Vân xem xét. Giao hoán vật phẩm, Long Tử Vân lấy ra đồ vật đổi đi hơn phân nửa. 3 viên thiên linh đan đều đổi đi, rơi vào Lý Diên Xuyên cùng Phương Thị tỉ muội trên tay. Tu sĩ khác lần lượt lấy ra vật phẩm biểu hiện ra, nói ra mình vật muốn trao đổi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây có, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây có, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây có, muốn đam mẽo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế diên ninh, cách trương.